Địa ngục chi vương thiên tài Kiều Phi, chương 12, có ân báo ân có oán báo oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn tên thị vệ nghe vậy tức khắc thả lỏng, nhìn Hạ Tây càng thêm khinh miệt từ. Biết tự lượng sức mình, tự nhận thức được không thể cùng Chu gia đối nghịch. Lập tức thả bọn ta ra, chủ tử và Chu gia sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Hạ Tây phớt lờ bọn họ, tiếp tục những gì nàng đang nói giang dở. Giết bọn ngươi quả thực quá tiện nghi cho các ngươi. Nếu các ngươi đã xem thường một phàm nhân như vậy, trong phần đời còn lại, hãy hào hào trải nghiệm một chút là một phàm nhân có tư vị gì. Vừa dứt lời, vô ảnh châm trong tay nàng chợt bay ra. Lần này vô ảnh châm không bắn về phía huyệt đạo phong bế đan điền của họ, mà là phía trung ương khí hải đan điền. Tai bọn họ dường như nghe thấy một tiếng, suy khẽ vang lên, ngay sau đó nồng đậm linh khí tràn ngập trong không khí. A a a a, thanh âm thê lương như quỷ khóc sói gào thảm thiết kêu lên vang tận trời xanh. Cơ thể như bị xé rách, linh lực không thể tích trữ được nữa. Khắp toàn tứ chi từng tấc kinh mạch huyết nhục của họ không còn một chút linh lực nào. Trong nháy mắt, họ không còn cảm nhận được mạch đập của đan điền, cũng không thể cảm thụ được linh khí của thiên địa. Làn da của họ, lấy tốc độ bằng mắt thường hoàn toàn có thể nhìn thấy, nhanh chóng già đi. Chỉ tích tắc mấy giây ngắn ngủi, họ từ một thanh niên trai tráng 30 mấy tuổi biến thành một ông lão 50-60 tuổi. Đan điền bị phá vỡ, linh lực tiêu tán, tu vi trong nháy mắt biến mất. Đan điền của một người được ẩn trong cơ thể, được che chở bởi linh lực. Muốn phá hủy đan điền của một người, điều đó gần như là bất khả năng. Nhưng với kỹ pháp ngân châm điêu luyện cùng sự am hiểu kết cấu cơ thể, nàng có thể dễ dàng thực hiện được nó. Suốt phần đời còn lại, vĩnh viễn bốn tên thị vệ này vô pháp tu luyện, không thể tiến giai. Họ sẽ trở thành người mà mình khinh bỉ nhất, một phàm nhân, vô năng già đi. Ở bên cạnh đám thị vệ luyện khí kỳ nhìn mà sợ hãi, yên lặng như ve sầu mùa đông, toàn thân run rẩy. Hạ Tây liếc nhìn bọn họ rồi nhàn nhạt nói, ta từ trước đến nay có ân báo ân, có oán báo oán. Bọn chúng chọc tới ta, đây là kết cục của bọn chúng. Ta cùng các ngươi không oán không thù, tự nhiên ta sẽ không ra tay với các ngươi. Đám người nghe vậy lập tức thở một hơi dài, trong lòng buông lỏng, một đám bắt đầu nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ngay cả khi Hạ Tây đem Chu Trung Phách cùng bốn tên thị vệ kia kéo ra ngoài, họ cũng giả vờ như không nhìn thấy gì. Nói đùa, bị Chu gia chủ trừng phạt chỉ là tiểu sự, nếu như chọc giận vị cô nãi nãi này, tu vi bọn họ sẽ bị đánh vỡ, cả đời này xem như phế bỏ. Cho nên, Chu thiếu gia, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc cho bản thân. Mà lúc này, Chu thiếu gia đang bị mọi người thương hại tựa như một con lợn chết bị kéo đến đại sảnh đón khách trong biệt viện. Khi Hạ Tây trói hắn ta vào một cây cột, khuôn mặt sưng như đầu heo của hắn từ từ thức tỉnh. Ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Chu Trung Phách mở to hai mắt, toàn thân đau đớn như bị rút gân. Nhưng hắn cái gì cũng chưa kịp làm, thì đột nhiên nụ cười quỷ quyệt của Hạ Tây hiện ra trước mặt hắn. Loại công kích tâm lý này khiến đầu óc hắn như muốn tắt lịm, tinh thần suy sụp. Không đợi Chu Trung Phách nói chuyện, Hạ Tây đã xuất ra 3 cây vô ảnh châm, hất tay một cái, ném thẳng vào người Chu Trung Phách. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch cứng lại, đan điền bị phong ấn, vô pháp sử dụng linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, loại phong ấn kinh mạch cùng đan điền này bất đồng với phế bỏ vĩnh viễn, nó chỉ đơn thuần là khiến tu vi bị phong ấn trong một thời gian ngắn. Sau khi xuất ra 3 cây vô ảnh châm phong bế đan điền, Hạ Tây lại lấy ra một vài cây châm có gắn khống nô chú, không chút lưu tình đâm vào não của Chu Trung Phách. Vô ảnh châm nháy mắt biến mất vào cái đầu to bự của hắn. Hạ Tây đặt tay nàng lên vân mạch trên cổ tay hắn, xác nhận vô ảnh châm cùng khống nô chú đã xâm nhập vào đại não của hắn, hình thành não vực khống chú, lúc này nàng mới hài lòng mà buông tay ra. Cách chương.